Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 81, C81, vua dị thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy. Vào lúc ban đêm báo cáo phân tích ra tới, Thẩm Ngôn tự nhiên không cần tiến hành huấn luyện tối, mà mọi người lớp tinh anh ngoài việc huấn luyện thêm ra, còn phải viết báo cáo 5.000 chữ. Thời điểm nhiệm vụ xuất hiện, trên mặt các alpha không hiện. Kỳ thật nội tâm kêu RN một mảnh. Học viện quân sự đế quốc xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc. Báo cáo phân tích 5.000 chữ cũng không phải thứ có thể tùy tiện lướt qua. Nó phải được kết hợp với tình hình của để tiến hành phân tích sâu sắc kỹ lưỡng. Không đủ tiêu chuẩn sẽ bị trả về. Viết lại lần nữa để nộp. Thế cho nên ngày hôm qua video chiến đấu của Lục Vân Thiên cùng Thẩm Ngôn, bọn họ lặp đi lặp lại xem không dưới mấy chục lần. Buổi tối nằm mơ đều là nó. Dù vậy, vẫn có báo cáo mấy người bị trợ giảng Lục nghiêm khắc gửi về. Bọn họ không thể không tranh thủ thời gian nghỉ trưa giữa các lớp để viết. Quá đau khổ, hiện tại quá trình thống khổ này lại tới nữa. Chẳng qua, các alpha đang xem ghi hình thiếu niên thực chiến mô phỏng. Tất cả mọi người cảm thấy báo cáo 5.000 chữ kỳ thật cũng không nhiều. Mỗi phản ứng, mỗi động tác, mỗi lần bóp cò của Thẩm Ngôn đều đáng nghiên cứu. Chuyển động hình thức súng khăng khít càng là thứ họ cần học hỏi. Súng nguyên tử loại K-18 này các phương diện tương đối cân đối. Ở trong tay cậu trở thành vật đòi mạng. Tốc độ đánh chết kim vũ 4 cánh chỉ cần 3 giây. Thật không biết làm bằng cách nào. Bọn họ phân tích càng sâu càng phát hiện sức mạnh của đối phương. Dù là năng lực điều tra, tốc độ phản ứng, năng lực dự đoán, độ chính xác khi bắn hay thời cơ đều nắm đến cực hạn. Đây thực sự là trình độ người có thể đạt tới sao? Một nhóm tinh anh lại lần nữa phát ra cảm thán như vậy. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. 2 tuần sau, bọn họ cảm nhận rõ ràng được sợ hãi bị Omega chi phối. Cho dù là lớp đối chiến cơ giáp, lớp vận dụng tinh thần lực, hay là lớp phân tích chiến thuật cơ bản vân vân. Câu các giáo viên nói nhiều nhất chính là: "A, nhìn biểu hiện Thẩm Ngôn đi." Lại nhìn các trò, buổi tối viết báo cáo phân tích 5.000 chữ nộp lên. Mọi người, cứu, may mắn thời đại tinh tế có sóng điện não đưa vào. Sẽ đem sóng điện não tự động viết thành văn bản. Bằng không bọn họ cả đêm cũng viết không xong. Không ít alpha thật sự nửa đêm rưng rưng viết báo cáo. 5:30 sáng ngày hôm sau còn muốn rời giường huấn luyện sớm. Mỗi ngày mệt như chó. Lớp văn hóa buổi chiều 1 giây là có thể ngủ. Hiện tại bọn họ, khác không nói, phản ứng tốc độ xác thực đề cao không ít. Trợ giảng rời đi 1 giây sau lập tức rơi vào ngủ say. Tầm mắt trợ giảng chuyển qua lập tức làm chính mình mạnh mẽ tỉnh lại. Làm bộ đắm chìm trong đó. Thuận tiện không giấu vết mà lau nước miếng. Còn có học xong thói quen nửa ngủ nửa tỉnh xuôi tai nghe bài. Cho dù trợ giảng hỏi vấn đề cũng có thể nhanh chóng đáp lại rõ ràng. Này có lẽ chính là chỗ lợi hại của tinh thần lực các alpha. Các tân sinh không khỏi cảm thán. Sinh hoạt học viện quân sự đế quốc quả nhiên gian khổ giống tưởng tượng. Mỗi ngày vừa mở mắt đã phải huấn luyện. Rạng sáng 12 giờ còn viết báo cáo. Hu hu, khổ tâm quá, nhưng không thể không nói. Huấn luyện như vậy cực kỳ hữu hiệu. Bọn họ mỗi ngày đều có thể cảm giác được chính mình tiến bộ. Đây cũng là động lực bọn họ kiên trì tiếp. Mà đối với Thẩm Ngôn tới nói, cuộc sống quân giáo sinh không thể nghi ngờ quá thích ý, cậu không cần huấn luyện tối. Cũng không cần viết báo cáo. Mỗi ngày huấn luyện sáng cùng các chương trình học thực chiến khác đều dùng thời gian quá ngắn hoàn thành. Ít nhất có một nửa thời gian nhàn hạ. Buổi chiều lớp văn hóa đối với cậu cũng rất thú vị. Bởi vì kiếp trước rất ít tiếp xúc. Ví dụ giới thiệu về tập tính thú tinh. Có vài loài chim thú tinh sẽ dùng vũ đạo duyên dáng để hấp dẫn khác phái. Cũng mổ lông đuôi hoa lệ nhất đưa cho đối phương. Lấy nó biểu đạt ý nguyện theo đuổi phối ngẫu. Chim mái nếu không tiếp thu, chim trống sẽ tiếp tục mổ một phiến lông đuôi khác. Một cọng đặt lên đá. Để nó chọn lựa. Quá trình này đối với chim trống mà nói rất thống khổ. Đem lông đuôi cứng rắn sinh sôi rút ra trong cơ thể. Lông chim xinh đẹp khi rút ra lây dính huyết sắc. Thoạt nhìn có vài phần thê mỹ. Đại đa số chim mái sẽ bị cảm động đồng ý theo đuổi phối ngẫu. Nhưng cũng có một ít sẽ trực tiếp bay đi. Chim trống sẽ hướng về phía chim mái bay đi kêu lên từng tiếng rên âm ỉm. Rất thương tâm, bởi vì là hình thức thực tế ảo. Người thẩm ngôn lạc vào trong cảnh dường như có thể cảm nhận được tình cảm cực nóng của chim trống. Như dâng lên từ lồng ngực chung, chạy dài không dứt, trong lòng không khỏi nhiều vài phần xúc động. Thì ra tình cảm của thú tinh cũng nồng nhiệt đến thế. Không khác gì nhân loại. Hơn nữa cũng không phải mỗi loại thú tinh đều có địch ý với nhân loại. Rất nhiều thú tinh sinh hoạt trên tinh cầu xa xôi. Không tham gia vào bất cứ phân tranh nào. Đây là điểm khác biệt giữa thời đại hòa bình và chiến tranh. Đối với kiếp trước thẩm ngôn, đánh chết thú tinh, hiểu biết nhược điểm mỗi thú tinh mới là tất yếu. Chương trình này không thể nghi ngờ là đang lãng phí thời gian. Nhưng tại nơi này, cậu lại có thể cùng quân giáo sinh khác cùng nhau lãng phí thời gian. Không, phải nói là đang chương trình học hưởng thụ. Nghe phía sau vài tiếng hô hấp nặng nhẹ khác biệt cùng tiếng ngáy thấp thấp. Thiếu niên một tay chống cằm, hơi mỉm cười, cánh môi màu hồng nhạt nhếch lên. Mắt tím xinh đẹp lấp lánh, cực kỳ xinh đẹp, sinh hoạt đầy chân thật thế này. Cũng rất thú vị, cậu rất thích. Cuối tuần là thời gian nhẹ nhàng duy nhất của nhóm. Sẽ hủy bỏ buổi sáng huấn luyện sáng 6 giờ. Mọi người rốt cuộc có thể ngủ nướng. Đồng thời, Học viện Quân sự Đế quốc cũng mở phòng bắn súng. Sân huấn luyện cơ giáp. Võ đài cận chiến. Chiến trường giả thuyết cùng các bài huấn luyện cả ngày. Cung cấp cơ hội cho nhóm quân giáo sinh huấn luyện tự do. Chẳng qua khu huấn luyện bởi nhân số nhiều. Cần yêu cầu xin trước. Lúc này cũng là cơ hội tốt cho các tân sinh đối chiến với các đàn anh đàn chị. Có thể so tài với cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng. Chẳng hạn như đối chiến cơ giáp. Giữa lớp lớn, bọn họ chờ mong nhất đương nhiên là đàn anh Hạ Lăng được gọi là vương bài trường quân đội. Tiếp theo là đàn chị Giang Nặc. Đám người đàn anh Đỗ Nguyên Châu. Giữa tân sinh tự nhiên là ba đại diện tân sinh như Thẩm Ngôn, Thiệu Tinh Lan, Ứng Bác Thần. Hiện tại Thẩm Ngôn là TOP một tân sinh công nhận. Mỗi lần kiểm tra thành tích của cậu gần như đều là hạng nhất. Không có bất kỳ khuyết điểm. Thậm chí còn có số liệu phá kỷ lục. Giữa các tân sinh, đặc biệt là lớp tinh anh đã được phong thần. Suy cho dùng bọn họ mỗi ngày đều phải phân tích video đối chiến của đối phương. So với lớp thường càng hiểu rõ thực lực cậu hơn. Cũng không biết so sánh với thực lực xếp hạng nhất đàn anh Hạ Lăng. Ai lợi hại hơn? Trở lại qua 2 tháng. Bảng tổng hợp đánh giá ra. Không chỉ có xếp hạng Thẩm Ngôn. Toàn bộ tân sinh có thể nhìn được thực lực mình trong bảng tổng hợp thực lực. Cho đến lúc này, thứ tự tại lớp tinh anh cũng sẽ phát sinh biến động. Cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Buổi sáng cuối tuần, trên diễn đàn sẽ bắt đầu thảo luận lên. Sân huấn luyện võ đài số 8. Có người tới sao? Nhanh chóng tập hợp. 1L. Tân sinh. Rất có nhiệt tình nhanh. Chờ. Học trưởng cùng cậu huấn luyện. 2L. Tôi cũng tới. Để tôi nhìn xem khóa tân sinh này có trình độ gì. 18L. Bên trên kiềm chế chút. Đàn em mang dụng cụ bảo hộ. Đừng để đến bệnh viện. Vất vả lắm mới nhẹ nhàng được 2 ngày. 19L, chủ lầu, chào các đàn anh, cảm ơn nhắc nhở, nhưng mà ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Mỉm cười, 20L, tân sinh cùng nhau tới báo danh. 21L, tân sinh, 103L, trà, sáng sớm cũng đông người thật, tôi cũng tới xem náo nhiệt, phòng bắn súng hôm nay nhiều người thật, không xin trước đừng tới. Ít nhất là cho đến sau 3 giờ chiều. 1L, 2L, đệch, ngày hôm qua quên xin. 3L, tao cũng không xin. Trước đây tôi không cần đăng ký. Thường là vào khoảng giữa trưa. 35L, tân sinh khóa này tích cực thật. Hồi xưa cũng không xảy ra tình huống này. 36L, Chủ lầu đánh giá tính chính xác chưa? Sếp đến 3 giờ chiều. Vậy cũng khoa trương quá rồi. 37L. Chủ lầu. Tôi xin đánh số là 3467. Trường học có 200 phòng bắn súng. Dựa theo thời gian mỗi người huấn luyện nửa tiếng. Cơ bản tình huống này. Không loại trừ việc có người luyện thời gian dài hơn. 38L. Đánh số này. So với phía trước ít nhất nhiều hơn 1.500 người. 39L. Tình huống như thế nào? Các tân sinh sao như ong vỡ tổ vọt tới phòng bắn súng sao? 40L. Tôi đoán ở trong thực chiến mô phỏng bị ngược. Ha ha ha. 41L. Cách nói lầu trên rất có khả năng. Nhớ trước đây thời điểm tao bị chiến hạm ma đó dế. Tê chết. Cũng muốn phải bắn chết toàn bộ tụi nó. Một súng vào đầu. JPG. 229L. Thì ra mọi người đều nhớ rõ à, chuyện cũ nghĩ lại mà sợ. Châm thuốc, JPG, 230L, vậy mấy người có ai làm được không? 231L, 232L, 268L, 230L. Cậu đúng là một kẻ phá bĩnh cuộc trò chuyện. Im đi, JPG, tôi ở sân huấn luyện cơ giáp đối chiến với đàn chị Giang Nạc. A a a. Chị ấy thật lợi hại, sau đây là tất cả các tân sinh ghen tị trả lời. Thậm chí có nhiều người còn chạy tới sân huấn luyện cơ giáp xếp hàng. Các cậu có ai nhìn đến đàn anh Hạ Lăng không? Hắn chẳng phải có danh hiệu cuồng huấn luyện. Hình như sân huấn luyện nào cũng không thấy. 1L, tôi ở sân huấn luyện cận chiến. Bạn tôi cũng ở đó. Xác thật không thấy được hắn. 2L, báo cáo. Tôi ở phòng bắn súng. Trên danh sách xin không có. 3L. Phòng bắn súng không có. 1-28L. Đàn anh Hạ Lăng không phải thường đi sân huấn luyện cơ giáp nhất sao? 29L. Báo cáo. Sân huấn luyện cơ giáp cũng không có. 199L. Đậy nắp nồi lại nói. Lão đại Thẩm Ngạn ở đâu? Đàn anh Hạ Lăng ở đó. 200L. Chị em, gan cô rất lớn nha. 201L, kỳ thật rất rõ ràng. Hẳn rất nhiều người đều có thể nhìn ra đến nhỉ. Hiểu được đều hiểu. 202L, căn cứ thống kê tuần này. Lão đại Thẩm Ngôn buổi tối xuất hiện ở sân huấn luyện cơ giáp X2. Thư viện X3, đàn anh Hạ Lăng vẫn luôn ở đó. Hai người như hình với bóng. 203L. A a a a a, gõ chết ta. 204L, cái kia, chúng ta thảo luận lão đại như vậy có phải không tốt lắm? Lỡ như bị thấy. 205L, đàn em yên tâm đi. Lão đại chưa bao giờ xem mấy bài nhàm chán này. 206L. Chậc, bài nhàm chán, không thể nghi ngờ là thẳng nam A. 207L. Tôi sai rồi. 526L. Báo cáo, bọn họ đang ở thư viện, chẳng qua ở khu tư nhân. Những người khác không vào được, chỉ có thể nhìn từ bên ngoài. 527L, a a a a a a, 528L, a a a a a a, 533L. Đàn em Thẩm Ngôn ở thư viện, tao lập tức đến. 534L, tôi cũng tới. 535L, có ai ở thư viện? Nhanh! 1 vạn tinh tệ giúp tôi chiếm vị trí gần nhất. 536L. Tôi ra 2 vạn tinh tệ. Có người nhận không? 5 phút tôi tới liền. 1713L. Tình huống thế nào? Hôm nay thư viện người giữ vậy? Vẻ mặt dấu chấm hỏi. JPG. 1714L. Trời ạ, đàn em Thẩm Ngôn vậy mà lại ở thư viện. Tôi tới. 1715L. Đừng tới. Thư viện đã kín người hết chỗ. Từ bỏ đi. 1716L. Ai? Chậm một bước. Không giống các tân sinh có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với Thẩm Ngôn. Đám cấp trên này chỉ gặp được đối phương. Thời điểm khác rất ít gặp được người thật. Là thiên tài duy nhất có sức mạnh tinh thần SS. Thẩm Ngôn ngay khi vào học viện quân sự đã được đưa vào một biệt thự khu A1. An ninh rất tốt. Có gác cổng không vào được. Bữa ăn 3 ngày cũng được cung cấp bởi đầu bếp riêng. Vì vậy không cần đến nhà ăn. Trong quá trình huấn luyện, tân sinh và học viên lớp trên không ở cùng nhau. Khi huấn luyện kết thúc, Omega được người khác đón. Nghe nói không phải Hạ Lăng thì là Lục Vân Thiên. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy RS phiên bản giới hạn biến mất lên bầu trời trong một luồng ánh sáng. Đáng giận, ngày thường không thấy được người. Đàn anh đàn chị này cũng chỉ có cơ hội vào cuối tuần. Ai biết cả cuối tuần cũng không gặp được. Ai, cạnh tranh thật sự quá kịch liệt. Không thấy được người thật. Bọn họ chỉ có thể ôm ảnh chụp xem nhiều hơn vài lần. Ở Alpha, Beta chiếm cứ nhân số 99. Học viện quân sự đế quốc. Đàn em Thẩm Ngôn thật sự quá được hoan nghênh. Ai không muốn yêu đương với một Omega xinh đẹp vừa gặp đã động tâm chứ? Cho dù nhìn thôi cũng tốt rồi. Thẩm Ngôn sáng sớm đã đi thư viện. Bởi vì tương đối sớm, cũng không có người nào. Huấn luyện rất nhiều. Phần lớn thời gian buổi tối cùng cuối tuần cậu đều dùng ở chỗ này. Ngoài việc sưu tầm một ít tư liệu về vua dị thú, Omega cũng cảm thấy rất hứng thú với các cuốn sách khác. Đặc biệt là sách giấy. So với màn hình điện tử, cậu càng thích xúc cảm giấy. Khi ngón tay thon dài lật xem trang giấy, dường như có thể cảm nhận được lịch sử bên trong, cùng với hương mực dầu nhàn nhạt còn lưu lại trên trang sách. Đây đương nhiên không phải sách cổ, mấy ngàn năm trước, chỉ là chế phẩm mô phỏng, chẳng qua khoa học kỹ thuật tinh tế rất cao, mô phỏng gần như đúc. Hạ Lăng rất quen thuộc với việc phân loại sách và tài liệu, cũng như quy trình tra cứu tài liệu nhanh chóng. Hiển nhiên thường xuyên đến đây. Trước đó, Thẩm Ngôn ở thư viện dùng hệ thống thông tin tra tìm những từ mấu chốt như vua dị thú, thú tinh cấp SS, ô nhiễm tinh thần linh tinh đều không thu hoạch được gì. Tin tức ô nhiễm tinh thần về thượng tướng Phó Tắc Tuyên hẳn là thuộc về cơ mật quân bộ, sẽ không tồn tại trên cơ sở dữ liệu. Cậu lại tìm đọc tư liệu về hành tinh hoang A1083. Trên màn hình thật ra cũng biểu hiện vài cái. Mắt tím nhanh chóng đảo qua mà qua. Tư liệu được sắp xếp theo mức độ liên quan và mức độ phổ biến tìm kiếm. Tin phi thuyền non cứu cậu được xếp ở vị trí đầu tiên. Lượt xem rất cao, vượt qua 50 triệu người. Sau đó là hoàn cảnh của hành tinh hoang A1083. Phần giới thiệu về sự tồn tại của các tinh thú. Video tuyên truyền của Học viện Quân sự Đế quốc. Dù sao cũng không ai đến thăm hành tinh hoang, có thể sưu tầm đến tin tức có ích, không có tin tức hữu dụng gì. Thẩm Ngôn suy nghĩ, tiếp tục thông tin về hành tinh hoang A1084. Lần này điều mục xuất hiện rõ ràng nhiều không ít, dấu chấm xem cũng không thấp. Hóa ra hành tinh này đã tổ chức trận đấu loại trực tiếp với các học viện quân sự lớn hơn 10 năm trước. Đây là cuộc thi thường niên quy mô lớn. Hàng năm có ít nhất hàng trăm học viện quân sự tham gia. Tỷ lệ tham gia cực cao. Phần lớn thông tin trên là video cuộc thi của các học viện quân sự. Hành tinh này thỉnh thoảng sẽ thổi qua bão hạt, không thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Nhưng hoàn cảnh bên trong giống như rừng mưa nhiệt đới. Tổng thể tình huống so với hành tinh hoang A1083 tốt hơn nhiều. Bão hạt có thể cản trở thông tin liên lạc quang não. Có thể nói có biện pháp che chắn tự nhiên. Vị trí hẻo lánh ít người khai phá. Thú tinh nhiều chủng loại. Nguy hiểm cũng nhiều. Quả nhiên là một địa điểm loại trực tiếp tuyệt vời. Tuy rằng không có liên quan gì đến vua dị thú. Nhưng thiếu niên vẫn cẩn thận đọc từng tin tức. Cũng dựa vào năng lực gặp rồi không quên ghi tạc nó vào đầu. Song tin tức hữu dụng vẫn quá ít. Lông mi nhỏ dài nồng đậm của Thẩm Ngôn nhẹ nhàng chớp động. Rũ mắt nhìn quyển sách trước mắt, qua vài phút đều không lật qua tờ mới. Tốc độ này với cậu, hiển nhiên rất không bình thường. Mà ngồi đối diện cậu chính là Hạ Lăng. Mái tóc dài màu bạc tựa tơ lụa của Alpha buông lên sườn vai. Khuôn mặt rắn giỏi nổi bật dưới ánh đèn. Đồ tác chiến trắng không một vết nhăn. Khí chất lạnh lùng, phảng phất ánh trăng trên trời không đuổi kịp. Hắn thẳng eo, dáng ngồi giống thiếu niên. Là động tác tiêu chuẩn đến có thể bỏ vào sách giáo khoa. Hàng mi dài Hạ Lăng hơi rũ. Thoạt nhìn như đang đọc chữ trên màn hình. Kỳ thật tất cả lực chú ý đều trên người Omega đối diện. hắn chẳng thể ngó lơ được đối phương. Hai tròng mắt xanh thẳm của Alpha khẽ nâng, chú ý tới đầu ngón tay trắng nõn của cậu đa trên trang sách. Thật lâu không lật qua một tờ, đồng thời thấy được mắt tím cậu hơi thất thần, cùng với biểu cảm hơi ngưng trọng, môi mỏng Hạ Lăng mím nhẹ, tiếng nói cố tình đè thấp, như lông chim phất quá. Là gặp chuyện gì sao? Thẩm Ngôn nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của hắn, nghĩ đến hắn là con trai nguyên soái Hạ Tuyên, ngẫm nghĩ nói, anh có từng nghe nói về thú tinh cấp SS chưa? Hay là về vua dị thú? Chính là, lời còn chưa dứt, sắc mặt Alpha đột nhiên trở nên tái nhợt, một tay chống trán, mồ hôi lạnh rào rạt đổ xuống, cứ như chịu đựng thống khổ thật lớn. Hạ Lăng, anh làm sao vậy? Thẩm Ngôn đứng dậy đến bên người hắn, mắt tím nhiễm nôn nóng. Hạ Lăng trong nháy mắt cảm giác trái tim giống bị xé thành hai nửa, ngực đau đến sắp hít thở không thông, bén nhọn u tai đánh úp lại. Cái gì hắn cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Đau đớn, tuyệt vọng, hối hận cứ như cơn sóng biển đánh úp lại. Hắn cảm giác chính mình bị bao phủ ở trong bóng đêm vô tận, nhìn không tới một tia ánh sáng, rất khó chịu, chưa từng khó chịu như vậy. Chỉ trong nháy mắt hắn cảm thấy chính mình đã chết. Hạ Lăng, Hạ Lăng, tôi không sao. Thật vất vả từ trạng thái tuyệt vọng này hoãn lại đây. Alpha nhắm mắt, trên mặt tái nhợt đều là mồ hôi lạnh, hàng mi dài ướt rầm rề, thoạt nhìn rất suy yếu. Hắn thấp khụ vài tiếng, đột nhiên đứng dậy nặng nề ôm lấy đối phương. Cánh tay thon dài như kìm sắt giống nhau siết thật sự chặt. Đem cằm đặt trên vai Omega, giọng nói lạnh lạnh mang theo một chút run rẩy. Tôi sẽ bảo vệ em. Cách chương.